Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 470, chương 469. Conan, người đến tột cùng là thân phận gì? Cháy rừng từ từ lan tràn, xe cảnh sát gào thét âm thanh thật xa liền có thể nghe thấy. Cái kia ẩn giấu ở trong rừng xạ thủ như là rời đi như thế. Thật dài một quãng thời gian đều không có lại truyền ra tiếng súng. Akai Suichi nhảy xuống cây, nỗ lực đi thăm dò xem Canvado tình huống. Tay súng bắn tỉa kia hướng Canvado mở ra nhiều như vậy thương. Súng, không biết Canvado đúng hay không còn sống sót. Jody đi lên phía trước cho hắn hiệp. Nàng chịu đến thương không nặng, bởi vì tránh né đúng lúc, cũng không có bị quá nhiều nổ tung lắp bắp thương tổn. Chỉ là quần áo bị ngọn lửa thiêu đốt không ít. Nhìn qua đặc biệt chật vật. Suichi, không có sao chứ? Jody khá có chút bận tâm Akai Suichi cánh tay thương. Không có chuyện gì. Akai Suichi lắc đầu một cái. Điểm ấy thương chỉ có thể coi là tiểu thương. Xe cảnh sát mau tới. Việc cấp bách vẫn phải là đi xem Canvado tình huống. Lấy này thế lửa tốc độ lan tràn. Bản khác đến không chết, lại bị lớn hỏa thiêu chết. Theo trước kia khóa chặt phương hướng, Akai Suichi hướng về trong rừng cây tìm kiếm. Không cần đèn pin cầm tay, hỏa diễm ánh lửa đã đủ để đem vùng này rọi sáng. Canvado nửa tựa ở phía sau cây, nhắm mắt lại không rõ sống chết. Hai chân của hắn, hai tay thậm chí vai đều bị thương. Trong đó một phát đạn càng là trực tiếp xuyên qua lòng bàn tay của hắn. Máu tươi từ trên người hắn không dừng chảy xuống, đem mặt đất lá cây đều nhiễm phải một tầng màu máu. Chuyện này, chấm ngoặc kép, nhìn Canvado bộ này hình dạng, dâu đi nhất thời không nói gì, trừ không có đánh muốn hại, chỗ yếu ở ngoài, tay súng bắn tỉa kia không có một chút nào lưu tình. Akai Suichi nhìn xuống mặt đất rơi xuống các loại súng ống. Đại thể đã hiểu tay súng bắn tỉa kia mục đích, đối phương muốn hoạt, mà không phải một bình tự sát mà chết rượu. Akai Suichi thăm dò một hồi mạch đập của hắn. Tuy rằng mạch đập yếu ớt, nhưng đang nhảy nhót, còn chưa có chết. Hắn đem Canvado nâng lên, dự định đem hắn chuyển tới không có vật có thể cháy con đường lên. Tay súng bắn tỉa kia là ai? Jody có chút suy đoán. Hay là Nhật Bản công an người nhúng tay? Chính là không biết công an là làm sao biết hành động của bọn họ. Nghe càng ngày càng gần tiếng còi cảnh sát, Akai Suichi cái nào còn có cái gì không hiểu. Chỉ sợ cũng là công an người. Đem Canvado phóng tới giữa đường, Akai Suichi chuẩn bị dọc theo xe dấu vết đi tìm Haibara. Tay súng bắn tỉa kia rất lớn khả năng đã đuổi tới. Trong rừng truyền đến tiếng nổ kia cũng làm cho hắn rất là lưu ý. Dâu đi, ngươi rời đi trước. Tốt nhất không muốn cùng cảnh sát chạm mặt. Ta đi tìm cô gái kia, nhưng là ngươi thương, chấm ngoặc kép, chỉ là thương tổn đến cánh tay mà thôi. Ta lại không phải chỉ có tay trái có thể sử dụng. Hắn thường dùng chính là tay trái, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu tay phải liền không cách nào nổ súng. Sở dĩ lựa chọn ẩn giấu, một là bởi vì Canvado ẩn núp trong bóng tối. Hai là bởi vì không cách nào xác định tay súng bắn tỉa kia thái độ đối với bọn họ. Chúng ta hiện tại không thích hợp cùng cảnh sát chạm mặt. Người mau chóng rời khỏi. Vậy người này, chấm ngoặc kép, nếu xác định tay súng bắn tỉa kia là công an người. Như vậy công an khẳng định đã làm bố trí. Không cần chúng ta bận tâm. Chấm ngoặc kép, nói, Akai Suichi hướng trong rừng đi đến. Hiện tại đối với hắn mà nói trọng yếu nhất là Miyano Shiho an toàn. Nhìn Akai Suichi đi xa bóng lưng, Jody thở dài một tiếng, xoay người biến mất ở mảnh này trong ngọn lửa. Conan chính chờ cảnh sát đến, đã thấy trong rừng lại đi ra tới một người. Nhìn thấy Akai Suichi, hắn lập tức nắm chặt thương, súng, đổi thành cảnh giác tư thái. Nhìn tấm này từng ở trong hình xem qua mặt, Akai Suichi tâm tình phức tạp, rõ ràng là chị em ruột, nhưng nàng cùng thằng ngốc kia nữ nhân không một chút nào như. Hắn kỳ thực cũng không tính như thế sớm cùng nàng gặp mặt. nhìn thấy hắn, sẽ chỉ làm nàng hoảng sợ, căm hận, căm ghét, nhưng cái này cũng là không có cách nào, sự tình đều là muốn đối mặt. Xem ra ngươi không có chuyện gì. Ngươi đến tột cùng là ai? Kamikawa-san nói rồi danh hiệu của hắn. Vermeer nói hắn là FBI. Hay là hắn đúng là FBI? Nhưng tương tự không bài trừ hắn là cái kia hắc y tổ chức xếp vào ở FBI bên trong nằm vùng loại khả năng này. Thời điểm như thế này nếu là bởi vì bất cẩn mà dẫn đến sắp thu hoạch thành quả nước chảy về biển đông, như vậy công an cùng với hắn này một phen bố trí liền uổng phí. Nghe hắn, Akai Suichi cau mày, tỉ mỉ mà đánh giá nàng vài mắt, lập tức lông mày buông ra. Xem ra ngươi không phải nàng. Akai Suichi sắc mặt lập tức ung dung không ít. Không phải nàng cũng tốt, hiện tại còn không phải thấy nàng thời cơ. Nghe được lời của đối phương, Conan trong lòng cả kinh. Cái này người nhận thức Haibara. Nếu ngươi không có chuyện gì, ta cũng sẽ không nhiều hơn nữa để lại. Hắn đến mau chóng rời khỏi. Nếu bị cảnh sát bắt được, cho dù hắn lấy ra thân phận cũng không có như vậy dễ dàng đi ra. Bị một cái nào đó ra hỏa bắt được, cơ hội như vậy là tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Chờ đã, ngươi đến tột cùng là thân phận gì? Akai ngoái đầu nhìn lại liếc mắt nhìn hắn. Con mắt màu xanh sẫm ở dưới ánh trăng đen kịt một màu. FBI điều tra viên. Akai Suichi. Megiwa cảnh sát ngồi ở trong xe cảnh sát. Nhìn tỏa sáng rực rỡ hỏa diễm trong lòng lo lắng. Cấp trên ra lệnh. Muốn bọn họ mau chóng chạy tới bắt tội phạm. Hắn mang người vội vã ra kính. Thậm chí ngay cả đối phương đến cùng là cái gì tội phạm đều không rõ ràng. Shiratori, lại lái nhanh một chút. Shiratori liếc mắt nhìn đã siêu tốc bảng đồng hồ. Lại đạp một chân chân ga. Đám cháy cảnh tượng khiến người ta khiếp sợ. Cái kia giấy lên lửa lớn rơi xuống vỏ đạn cùng chặn ở giữa lộ báo hỏng xe cộ hoàn toàn kể ra nơi này phát sinh cỡ nào kịch liệt bắn nhau. Nhìn thấy đường cái bên trong nằm huyết nhân. Megiwa cảnh sát trong lòng căng thẳng. Nhanh! Cứu người. Không kịp xem thêm, Megiwa cảnh sát vội vã bắt chuyện người đi thăm dò xem cái kia nằm trên mặt đất lên huyết nhân. Cái kia huyết nhân thân bên trong mấy thương súng, nhưng cũng may đều không có thương tổn đến chỗ yếu. Còn có hô hấp, mấy người liền vội vàng đem hắn nhấc về xe cảnh sát. Cấp tốc đưa tới cảnh sát bệnh viện. Megiwa cảnh sát, nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì? Sato chau mày. Nổ tung xe cộ, rơi xuống vỏ đạn, giấy lên lửa lớn, còn có thân chúng mấy thương, súng, người, nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì? Không biết, ta là nhận được mệnh lệnh lại đây bắt người mang tội giết người. Cho tới phát sinh cái gì cấp trên cũng không có báo cho. Megiwa cảnh sát lắc đầu, hắn biết cũng rất có hạn, dựa theo tình huống hiện trường đến xem. Đây tuyệt đối không phải việc nhỏ. Xe cứu hỏa còn bao lâu nữa tới rồi? Nhanh, bọn họ trước kia ngay ở chúng ta phía sau. Được, giám thực khóa trước tiên cho hiện trường chụp ảnh. Megiwa cảnh sát nhìn về phía bánh xe vượt trên rừng cây. Sato Shiratori còn có Takagi, các ngươi theo ta dọc theo cái này xe dấu ấn truy tung. Là, trong rừng ô tô dấu vết rất loạn. Ô tô như là như cuống quýt vọt vào rừng cây. Lái xe cái kia người khả năng còn bị thương. Ven đường cây có đến vài lần bị đụng vào dấu vết. Hai chiếc xe cảnh sát dọc theo bánh xe ấn một đường đuổi tới vách núi một bên. Đèn xe dưới, một cái quen thuộc cô gái nhỏ cầm súng cảnh giác đứng. Mà ở bên người nàng, nằm một cái máu me khắp người đã hôn mê nữ nhân. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.